Tiên ma đồng tu, chương 1030 ăn hàng, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti nghi hoặc gãi gãi đầu, chính mình có lẽ nhớ không lầm a, nói. Người không phải Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên ư? Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta là Diệp Tiểu Xuyên, thế nhưng không có đã cứu ngươi, chúng ta trước kia bái kiến tại Tây Vực. Nghĩ tới không có, ai nha a, là ta rồi, nhìn lại một chút ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong lấy ra lúc trước cải trang cách ăn mặc lúc mặc thanh mộc kỳ quần áo cùng mặt nạ. Khinh lệ ti bỗng nhiên trong mắt chừng, nhảy bật lên, lớn tiếng nói. Ngươi là Liêu Manh. Ha ha, nhớ tới ta đến, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên cười đắc ý vài tiếng. Tất cả mọi người lập tức quay đầu đều nhìn về Diệp Tiểu Xuyên, sau đó lại nhìn xem cái này tiểu nha đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên là một cái miệng rộng ưa thích khoác lác, chỉ cần cùng hắn ở đây cùng một chỗ sinh hoạt vài ngày, sẽ bất chi bất giác biết rõ hắn đã làm một ít đại sự nhi. Ví dụ như lúc trước thánh điện cuộc chiến, Diệp Tiểu Xuyên vì cứu bị ma giáo đệ tử tù binh Bách Lý Diên, đã từng hóa trang thành thanh mộc kỳ đệ tử Liêu Manh lẻn vào thánh điện. Chuyện này, ở đây chi nhân không ai không biết, mà ngay cả vừa gia nhập cái đội ngũ này không có vài ngày Lam Thất Vân cùng Diệp Nhu, cái này tiết mục ngắn ít nhất cũng nghe xong. Tám trở về, anh nợ em một câu yêu thương. Tại nơi này tiểu trong chuyện xưa, Diệp Tiểu Xuyên đề cập tới thiên vấn một cái ngốc núc nick ăn hàng sư muội, xem ra chính là trước mắt cái này tiểu nha đầu. Khinh lệ ti giờ phút này sắc mặt thập phần đặc sắc. Thánh điện cuộc chiến phía sau, Liêu Manh đã không thấy tăm hơi, chính mình đến hỏi thiên vấn sư tỷ nói lăn đầu đao đã chết trận, khinh lệ ti khổ sở rất lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại bỗng nhiên hiểu được thiên vấn sư tỷ là đang dối gạt chính mình, Liêu Manh chính là chính đạo Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên giả trang. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem khinh lệ ti khi thì vui mừng khi thì yêu thương biểu lộ cười nói. Người cái này tiểu nha đầu như thế nào vẻ mặt này? Đúng rồi, ngươi không cùng ngươi sư tỷ thiên vấn cô nương cùng một chỗ, như thế nào chạy đến Kỳ Lân Sơn? Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn kỳ thật cũng không biết chuyện gì xảy ra, Yêu Tiểu Phu cùng Phượng Nghi bây giờ đang ở Kỳ Lân Sơn sườn núi đối thoại, khoảng cách quá xa, bọn hắn cũng không nghe thấy, ngoại trừ biết rõ mặt này đại cổ là điểm binh cổ bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Khinh lệ ti phiền muộn ngồi ở Hoàn Nhan Vô Lệ bên người, hiện tại nàng vô cùng sinh khí, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối phó tiểu cô nương này, Diệp Tiểu Xuyên đã sớm quen việc dễ làm, theo túi càn khôn trong xuất ra rất nhiều ăn vặt tại khinh lệ ti trước mặt lắc lư vài cái. Cười hì hì nói, có nghĩ là muốn ăn à, muốn ăn liền nói cho ta biết ngươi tại sao sẽ ở Kỳ Lân Sơn. Ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, những thứ này ăn ngon đều là ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti nhìn xem ăn ngon, nuốt nước miếng, nhưng nàng hay là cố chấp lắc đầu, kêu lên. gocchuyenaudio.com, ngươi lừa gạt nàng ta là cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi. Ngươi là đại lừa gạt, Diệp Tiểu Xuyên rất bất đắc dĩ ngồi ở đống lửa trước, mở ra một cái giấy dầu bao, bên trong là hoa quế bánh ngọt, Diệp Tiểu Xuyên vừa ăn vừa nói. Ngươi không nói đừng nói, ta còn không muốn biết đâu, những thứ này ăn ngon ta một người ăn tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh lệ ti nước miếng rầm rầm bắt đầu chảy xuống, nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên mở miệng một miếng hoa quế bánh ngọt, lòng của nàng đang dì máu a. Đương Diệp Tiểu Xuyên đem một bao hoa quế bánh ngọt cũng đã ăn xong, lại mở ra một cái tiểu bọc giấy, khinh lệ ti cũng chịu không nổi nữa, một bà đoạt lấy, sau đó còn nghĩ Diệp Tiểu Xuyên bên người này 10 cái không có hủy đi phong giấy dầu bao toàn bộ lay đã đến trong ngực của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng ôm hơn 10 bao ăn vặt kêu lên, người cũng ăn hết một bao, đã nói đều là cho ta. Chấm, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên không có gì ngoài ý muốn, những người khác đều là vẻ mặt ngạc nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này là có thể lôi vang điểm binh cổ yêu thần đại nhân. Diệp Tiểu Xuyên cười híp mắt nói, tiểu cô nương ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Anh nợ em một câu yêu thương, khinh lệ ti nói, ta là khinh lệ ti. Diệp Tiểu Xuyên nói, khinh lệ ti, rất êm tai danh tự a, đúng rồi, ngươi hẳn là cùng thiên vấn bọn hắn cùng một chỗ đó a, làm sao sẽ Kỳ Lân Sơn chính là cái kia sơn động đi ra. Mặt này đại cổ là chuyện gì xảy ra? Khinh lệ ti vừa ăn vặt trong miệng một bên ục ục thì thầm nói. Mấy ngày hôm trước một buổi tối, chúng ta bị tì hưu cho tập kích, tì hưu đều muốn ăn ta ôm lấy sừng của nó, sau đó đã hôn mê. chờ ta khi tỉnh dậy, ngay tại một cái băng trong động còn có một trong suốt quái vật cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tì hưu cùng một chỗ ta đã bị cái kia trong suốt quái vật ăn hết, nó đem ta nhổ ra thời điểm ta liền thân ở tại một cái trong sơn động. Khinh Lệ Ti bắt đầu giảng tố mấy ngày nay chuyện phát sinh nhi, mọi người ở một bên yên tĩnh nghe, bọn hắn biết rõ cái kia trong suốt quái vật phải là sinh hoạt tại Kỳ Lân Sơn đầu kia băng Kỳ Lân. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này mặt đại cổ là chuyện gì xảy ra a? Khinh Lệ Ti liếc nhìn tuyết trong động này mặt cự cổ, nhân tiện nói. Quái vật đem ta nhét vào trong sơn động, Tỳ Hưu ngậm nhất đại khối phiến đá đặt ở trước mặt, phía trên có khắc gõ vang mặt này đại cổ có thể mạng sống, gõ không vang liền ăn tươi ta, các ngươi là không có nhìn thấy a, này trong sơn động khắp nơi nhân loại hài cốt thật là khủng khiếp. Ta không muốn bị ăn tươi, liền gõ một đầu tướng quân lệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người hiểu rõ, điểm binh cổ thật đúng là tiểu nha đầu gõ vang, dựa theo Lam Thất Vân theo như lời, ai có thể gõ vang điểm binh cổ, người đó là yêu thần. Mọi người không tin tạp cầm lấy Khinh Lệ Ti trên người này hai cây đại bổng chùy, lần lượt đi lên đối với đại cổ chính là một trận mãnh liệt đấm, liền Vân Khất U cũng lôi vài hạ thế nhưng tất cả mọi người bất luận như thế nào gõ mặt này đại cổ, đều không có thùng thùng thanh âm, chỉ có rất nhỏ bang bang âm thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân để Khinh Lệ Ti một lần nữa cho mọi người biểu thị một lần, bị Diệp Tiểu Xuyên lập tức ngăn lại. Lam cô nương, người điên rồi a, làm cho nàng gõ trống, còn không đem những cái. Kia yêu thú cũng đưa tới. Góc truyện audio.com. Mặt này đại cổ thật là có chút ý tứ, hình như là rơi xuống cấm chế nào đó, chúng ta cũng gõ, không vang, chỉ có Khinh Lệ Ti tiểu cô nương có thể gõ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Thất Vân vỗ đầu một cái thầm mắng mình là một cái đại ngốc cá, ban ngày điên cuồng đã bay hơn 2 canh giờ, mới vứt bỏ những thứ này yêu thú, nếu tiếng trống cùng một chỗ, những cái. Kia yêu thú khẳng định lại hội đuổi theo. Diệp Tiểu Xuyên đem đại bổng chùy đưa cho Khinh Lệ Ti, nói. Về sau đâu, về sau chuyện gì xảy ra, anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti gãi gãi đầu. Về sau ta phát hiện chỉ cần ta nổi trống, vách núi một bên sẽ rơi xuống tảng đá lớn đầu, sau đó liền xuất hiện một cái thông đạo cuối cùng ta liền từ trong sơn động đi ra. Hoàn Nhan Vô Lệ bỗng nhiên nói, người mới ra đến thời điểm, này hai nữ tử nói gì đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Khinh Lệ Ti nói, người nói là này hai cái bỗng nhiên đánh nhau tiên tử. Các nàng là quái nhân, nói ta là cái gì yêu thần, ta là người, tại sao có thể là yêu thần a? Hoàn Nhan Vô Lệ lại hỏi. Khinh Lệ Ti, ngươi biết này hai nữ tử là người nào ư? Khinh Lệ Ti nghĩ nghĩ, nói. Một cái hình như là Cửu Vĩ Thiên Hồ, là cái gì yêu tiểu ly hậu nhân? Một cái khác giống như gọi là, đúng rồi, gọi là Phượng Nghi, nói là cái gì Thục Sơn Phái Phượng Khởi hậu nhân, còn nói mình là Phượng Khởi truyền thế, ta lúc ấy rất sợ hãi, cũng không có nghe rõ. Sau đó cái kia Cửu Vĩ Thiên Hồ liền mắng cái kia Phượng Nghi là phản đồ, cuối cùng các nàng liền đã đánh nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.